Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, mắt không thấy tâm tịnh tâm tĩnh. Tiên nhập diệt kiếm tù cốc lời nói, dưới mắt chính là địa tiên tới đây đều không nhất định lời nói có thể cứu được dư xương bình tĩnh. Mệnh, giải thiên qua lời nói, chính là cơ hội tương đối lớn một loại. Thanh nhược lạp thủy đạo tu vi, chính là vũ mạch tất cả trưởng lão đều từng mặc cảm. Thật sự là thiên nhân mới có thể ngộ ra chiêu pháp thần thông. Giải thiên qua lại gặp Lý Tịch Trần hai mắt đã mù, không khỏi trong lòng đất lại là thở dài. Lúc này Lý Nguyên Tâm từ trên trời hạ xuống, nhìn thấy Lý Tịch Trần bộ dáng, lập tức quá sợ hãi. Sư đệ, ngươi... Lý Nguyên Tâm lôi kéo ở Lý Tịch Trần, sau đó người đứng dậy, tảng đá lớn phía sau không biết cái kia u cục sừng bên trong thoát ra dần hồ. Trước đó tiên ma đấu pháp, hắn không xen tay vào được, Lý Tịch Trần mệnh hắn trốn đi. Hiện tại đại chiến kết thúc, dần hồ nhìn thấy nhà mình chúa công bộ dáng như vậy, lập tức kinh sắc mặt trắng bệch, những cái kia hồ cọng lông cây đứng sừng sững. Hắn kêu rên nói, chúa công ao, ngươi thế nào, cái kia đáng chết ma đầu, trời đánh ngốc hang. Hắn gọi kia là một cái than thở khóc lóc. Lý Tịch gần vội vàng khoát tay, tốt tốt, có ác tâm hay không, không phải liền là mù mắt a, ta cũng không phải nhìn không thấy ngươi. Dần hổ khóc thét ngừng lại, a, mù thấy thế nào, a, đau đau đau. Hắn nói còn chưa dứt lời lỗ tai liền bị Lý Tịch Trần nắm chặt. Thương hắn hai mắt bốc lên nước mắt. Người trước buông tay, chỉ mình ngực, nơi này vị trí nào? Dần hổ sờ lấy lỗ tai, đáp, trái tim a, như vậy nơi này đâu? Lý Tịch Trần chỉ chính mình mi tâm. Dần hổ lại đáp, là chân linh chỗ ở. Đúng vậy a, ta hai mắt nhìn không thấy ngươi, nhưng ta dụng tâm chi nhãn như cũ có thể trông thấy ngươi. Lý Tịch Trần nói xong quay người, đối nhíu mày Lý Nguyên Tâm nói, sư huynh đừng vội, mặc dù mắt mù, nhưng chưa chắc không phải một cái cơ duyên. Thế gian hồng trần hỗn loạn, phiền não rất nhiều. Quê nhà ta có câu nói, nói xong, nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Ai, ngươi cái này tâm tính, ngược lại là không người có thể so. Khổ bên trong làm vui cũng là không giống. Ngươi là thật muốn thể nghiệm mắt mù cảm giác. Lý Nguyên Tâm không nói gì. Chính mình cái này sư đệ, bị trọng thương thế mà còn có thể nhìn như vậy mờ, lại đem cái này xem như là tu hành, đúng là không người có thể so tâm tính tu vi. Nếu là mình, chỉ sợ thứ nhất thời gian nghĩ là thế nào tìm linh vật khôi phục hai mắt mới đúng. Nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy lòng yên tĩnh, cũng là thế này cái đạo lý. Thế gian nhiều phiền nhiễu, chỉ có nhập định thần du thiên khuyết thời gian mới có trời cao biển rộng tiêu dao. Một bên khác, giải thiên qua thúc đẩy ngũ lôi là dư xương bình tẩy luyện thân thể, nhưng đây chỉ là quyền lợi kế sách. Hắn hy vọng ngũ lôi phối hợp công đức thiên quang có thể đem thể nội tam chọc khí đẩy vào trong đan điền, dạng này dư xương bình thương thế liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Nếu không gánh dư xương bình bộ dáng như vậy về núi, sợ là còn chưa tới Thái Hoa Sơn bên trên, hắn đã chết. Ngũ lôi khu động, dư xương bình máu trong cơ thể bắt đầu táo động, dần dần có tam chọc khí bị tách rời. Mặc dù như thế, nhưng còn lại huyết dịch vẫn như cũ là ô uế không chịu nổi. Tại lúc này, nguyên bản tình huống tại chuyển biến tốt đẹp dư xương bình bỗng nhiên ho ra máu tươi. Trong đó toát ra từng tia lửa đốt hỏa, bốc lên đáng sợ bọt khí. Giải thiên qua lập tức giật mình, bỗng cảm thấy đến ngũ lôi thúc đẩy thu được trở ngại. Những cái kia huyết dịch bắt đầu xoay tròn, theo kinh mạch hướng ra ngoài dâng trào. Trong chốc lát dư xương bình máu me khắp người, trong lồng ngực một hơi đứt quãng, thống khổ không chịu nổi. Xương bình, Sương Bình sư đệ, Dư sư huynh, Lão Dư, bốn phía các vị tiên gia lập tức kinh hãi, vội vàng súng lại đi lên. Giải Thiên Qua dừng lại ngũ lôi vận chuyển, Dư Sương Bình lại là một khẩu đại huyết phun ra. Lần này, những cái kia trong máu bốc hơi lên kịch độc sương mù. Bên trong có nhỏ bé Nguyễn Trùng đang vặn vẹo. Hỗn trướng, đây là Bi Uyên Đố. Đồng Hoa nhìn cái kia côn trùng, bỗng nhiên nhận ra thứ này lai lịch tục danh, lập tức giận không kềm được. Mọt chính là đục ăn đồ vật côn trùng, là đáng sợ nhất quỷ dị. Cái này côn trùng có thể thôn phệ thân thể ngũ tạng lục phủ. Bài xuất trứng có kịch độc, tam chọc tràn ngập có thể phá hủy nhục thân pháp lực. Mà đáng sợ nhất là, thứ này có thể đục khuyết tiên cốt. Bi Uyên Đố có thể nói là một loại cổ trùng, nhưng loại này cổ trùng ở trong thiên địa lại có thể tìm được. Nói cách khác, lấy loại này côn trùng dưỡng cổ, cuối cùng đạt được cổ trùng vẫn như cũ là loại này côn trùng. Chỉ bất quá uy lực lớn bên trên rất nhiều, mà lại có đủ loại thần dị, mà thứ này bài xuất trứng về sau, tại trong máu rất nhanh liền sẽ ấp. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này đều sống không lâu dài. Là trứng giả, trứng thật, Bi Uyên Đố 100 năm mới có thể sinh hạ một cái. Mà lại sinh xong sau tất nhiên chết đi. Mà cái này trứng ấp thì cần muốn ngàn năm lâu. Theo lý mà nói, thứ này rất khó tìm tới. Chính là trăm châu bên trong đều không có bao nhiêu. Tiên ma thần ba đạo. Ngoại trừ thần đạo có thể pháp thể miễn dịch này trùng, tiên ma hai đạo đều đối thứ này e ngại vô cùng. Không vào xuất khiếu cảnh giả nuốt này trùng, không cần ba ngày huyết nhục liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Tiên cốt bị đục, chính là nhân tiên cũng ngăn cản không được. Huyết ổ xem ra có một cái Bi Uyên Đố, những này giả trùng xen lẫn trong huyết long cửa dịch bên trong hóa vào Dư Sương Bình sư đệ thân thể. Mặc dù những vật này rời đi huyết long không lâu sau liền sẽ chết đi, nhưng bây giờ phát tác, Dư sư đệ cũng sống không lâu. Giải Thiên Qua nổi giận, đáng chết huyết ổ, tên kia nếu là bị ta bắt được, ta tất nhiên đem hắn tứ chi chặt đi chắn Bắc Hải mắt. Hắn khí phát run, dưới mắt chính là trừ phi Thanh Nhược Lạp tại nửa nén hương bên trong xuất hiện lại đối Dư Sương Bình thi pháp, nếu không trừ phi có tiên nữ hạ giới mới có thể đem Dư Sương Bình bộ thân thể này cứu trở về. Lý Tịch Trần lấy tâm nhãn, quan sát. Bốn phía tiên nhân khí tức tuy có lưu động, nhưng đều rất vững chắc. Duy chỉ có Dư Sương Bình, hắn khí tức đã như có như không, gần như sắp muốn đã mất đi. Dư sư huynh, Lý Tịch Trần đi vào Dư Sương Bình trước người, sau đó người ho ra máu tươi, bên trong tất cả đều là những cái kia côn trùng. Dư Sương Bình trông thấy Lý Tịch Trần, có thể cảm thấy trên người hắn phát ra đau thương, một bên ho ra máu, vừa hướng hắn nói, sư đệ, không cần bi thương, tiên ma bên trong người, gắt gao diệt diệt. Nếu không động tâm vì ngoại vật, ta phải chết, không cứu lại được tới. Các vị, sư huynh đệ, cái này mọt, ta cũng biết lợi hại. Dưới mắt, chính là thanh chân truyền tới, sợ là cũng cứu không được ta. Hắn thở sâu, một nháy mắt làm động tới chính mình thương thế. Máu tươi như vỡ đê sông lớn, không ngừng hướng ra ngoài chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn bạch bào quần áo. Tiên huyết nhiễm y phục, khẩu khí này mặc dù kéo theo thương thế, để cho hắn ho ra máu, nhưng cũng tựa hồ để cho hắn trong lồng ngực tích tụ ngột ngạt phun ra. Kết quả là tinh thần tốt không ít, Đồng Hoa vội vàng nói, chớ nói nữa, cái gì cứu không tốt cứu không được, đại kiếp còn chưa tới, không phải liền là cái nhục thân sao, đổi một cái, thế nào đổi? Lý Tịch Trần hỏi dò, tiên nhân nhập diệt, đúng là có thể liên thai chi pháp cứu trở về. Thế nhưng dưới mắt Dư Sương Bình trong thân thể sớm đã không còn chính mình huyết. Liên thai chi pháp cần lấy tinh huyết thôi động, vì vậy bọn hắn mới có thể nói như thế. Có chút thúc thủ vô sách, bên cạnh Lý Nguyên Tâm trầm ngâm, hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, chợt mắt sáng lên, phúc trí tâm linh, liền nói, có biện pháp. Hắn đối Giải Thiên Qua nói, ta có nhất pháp, có thể tái tạo dư sư đệ nhục thân. Bất quá việc này cần Tịch Trần giúp ta. Giải Thiên Qua sững sờ, là biện pháp gì? Lý Nguyên Tâm nói, đi kiếm tù cốc, tẩy kiếm trì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.